Hôm nay là ngày chót để trả lời câu hỏi của quý thiền sinh. Cái câu hỏi của quý vị hỏi thì có một số, còn nếu hết câu hỏi mà quý vị còn thắc mắc thêm, và nếu quý vị chịu ngồi nghe, sư cũng chịu ngồi trả lời quý vị tiếp tục. Câu hỏi kế tiếp. Khi có nhiều tư tưởng, suy nghĩ hay trạng thái tâm cứ dồn dập xảy đến, đôi lúc con cảm thấy mình cần phải mạnh dạn khẳng định thay vì chỉ đơn thuần ghi nhận chúng. Thí dụ con muốn nói, này sự sợ hãi, ta đã thấy đủ bạn rồi đó nha, bạn có thể đi ra khỏi tâm tôi ngay bây giờ. Bạch Ngài, có khi nào Ngài khuyên thiền sinh nên trau dồi và phát triển cách nói và thái độ tự khẳng định như trên không, để nhiếp phục những trạng thái tâm của mình? Vì nếu mà mình nói đi, đó mình có cái sự sân rồi. Cái cũ chưa đi mà cái mới mình tạo thêm kiểu mới. Vì vậy, theo phương pháp này, có trí nhớ chỉ ghi nhận sự thật như vậy. Có làm sao biết như vậy? Sợ. Làm thế nào để tập quán sự thấy trong lúc hành thiền? Thiền sinh có nên đợi tới lúc mình đã hành thiền tốt, thuần thục rồi mới tập quán sự thấy? Bắt đầu đó phải quán sự thấy rồi. Vì cái trong cuộc đời của mình nó bắt đầu mắt nó thấy từ sáng tới tối, nó thấy trước. Như vậy dễ quá, dễ, đối tượng rất là dễ, không có cần tìm gì hết. Vậy quý vị đi nữa không có thấy, làm sao quý vị thấy đường được. Như vậy cái đó phải dùng trước. Như vậy hôm trước tôi nói là nếu quý vị trở về nhà quên hết thì quý vị đừng có quên đi, nghĩa là thấy, rồi đi đụng, thấy, đụng, thấy, đụng. Có ba đối tượng mình dễ niệm nhất là thấy, nghe, rồi thân này luôn luôn là đụng. Làm sao chúng ta tránh thấy ngày tới tối, rồi cứ nghe biết là bao nhiêu tiếng nghe tới. Làm sao chúng ta tránh khỏi đụng, đi đụng, đứng đụng, ngồi đụng, nằm đụng. Yeah, đừng có quên câu hỏi của ông Shakespeare, to be and not to be is the question of Shakespeare. Xin Ngài nói về sự quan trọng của pháp hành thiền chỉ. Quan trọng một khía cạnh của nó. Nếu cái gì cũng quan trọng, Đức Phật nói quan trọng của thiền chỉ và quan trọng thiền quán. Hôm trước sư đã giải thích rồi, thiền chan. Bạch Ngài, niệm hơi thở ở bụng, ở ngực và ở mũi có đem lại những kết quả khác nhau hay không? Có kết quả khác nhau tùy theo vị thiền sinh hướng dẫn. Khi phương pháp của Ngài Mahasi thì Ngài thấy chú tâm nơi bụng thì dễ nhận thức được thân quán niệm xứ. Bởi vì thân quán niệm xứ, thân là phải là xúc, phải đụng. Khi mà chúng ta theo dõi bụng phòng bắt đầu, nó sẽ có một trạng thái chuyển động và nó cứng. Rồi khi xẹp thì chúng ta cũng thấy di động, mà cuối cùng cũng thấy có sự cứng. Vì vậy, Ngài Ma Si Ngài giải thích rất là rõ. Ngài nói chú tâm nơi mũi thường nhẹ, nó vào thiền định nhiều. Nhưng phó đối tượng của thọ quán niệm xứ và tâm quán niệm xứ thì không phải là chướng ngại. Chúng ta có thể thở nơi bụng cũng được, thở nơi mũi cũng được. Làm sao biết là tâm ở nơi đó được? Thở nơi ngực, những người mà người ta tập yoga hay là tập thể thao, người ta thở nơi ngực để mà cho có sức khỏe. Bởi vì muốn cho thân khỏe, họ hít thở cho mạnh, cho phổi nó nở, cho thân nó khỏe. Nếu mà thiền minh sát mình phải thấy thay đổi thì rất hơi khó cho người thiền sinh mới. Khi mà thiền sinh tiến bộ thì không có chướng ngại. Nhưng thật là bảo đảm thật chỉ nó nơi mũi, nơi bụng. Đó là truyền thống, nó có nhiều nhất. Cái gì sẽ xảy đến với một bào thai chưa được sanh ra hay một người bị lẫn vì tuổi già sau khi họ chết? Có thể nào sự vắng mặt của tâm tha mái trong họ bảo đảm là họ sẽ được tái sanh về cõi trời? Không có sự chứng minh nào mà bảo đảm nói rõ vấn đề này. Vì nó không tạo được một cái nhân nào gọi là thiện nhân. Đó giống như sanh để mà trả nghiệp. Khi một thời gian lâu lâu hết nghiệp đó, thì người đó hết nghiệp thì mới tới cái nghiệp nhẹ. Đây là dựa theo cái sự hiểu biết của sư, mà không biết trong chú giải cái giải thích gì thêm thì sư không rõ lắm. Nhưng mà dựa theo cái nghiệp báo thì thấy là không nói rõ như vậy. Với cái sự đi đầu thai có ba cái nghiệp mà ba đạo tướng mà người ta đi đầu thai người ta biết được. Một là cực trọng nghiệp, cái nghiệp rất là mạnh, cái nghiệp đó tới trước. Vì nào mà ngồi thiền đây mà học về thiền định mà đắc thiền đó, người đó chết rồi đi sanh về cõi trời sắc giới chắc chắn như vậy. Ví dụ, đây là ví dụ thôi, cũng như một người leo lên trên máy bay rồi. Ví dụ như máy bay có một cái sức động cơ rất là mạnh, bắt đầu nó bắt bay là tự nhiên nó sẽ hướng dẫn người đó đi tới mục tiêu mà họ tới. Thì người đắc thiền cũng giống như vậy. Ví dụ thôi. Còn cái thứ hai gọi là nghiệp tướng. Nghiệp tướng là đời sống của chúng ta thường làm như thế nào, bắt đầu nếu không có nghiệp đó thì nghiệp tướng này sẽ tới cho chúng ta. Cũng như người làm việc thiện, bố thí, thì đến khi gần chết thấy sự bố thí người đó làm những việc đó, và bác sĩ thấy bệnh nhân, người đi chùa có đức tin như Phật thì thấy Phật, đó gọi là nghiệp tướng. Thứ ba gọi là thu tướng, giống như một chiếc chiêm bao. Người gần chết thì sẽ thấy cái cảnh đó, cũng như đi cõi trời thì tự nhiên thấy xe ở cõi trời lời trước. Nếu mà sanh làm người thì thấy thai bào của người mẹ, thấy người quen biết. Nếu mà người bất thiện, người cũng như là sanh gì xúc vật, tự nhiên thấy rừng, vân vân, bắt đầu cái sự, cái cảnh nó khiến cho người đó đi. Như vậy là đó là thấy cái nghiệp, nghiệp tướng và thu tướng rõ. Còn cái này là không thấy người mới ở trong thai bào chết, người mà lẫn thì khó mà giải thích được. Vậy thì trừ khi người đó, người lẫn gần chết bắt đầu tỉnh thì người đó có thể bắt cảnh được trong lúc đó. Bạch Ngài, hành thiền và việc chữa bệnh, chữa lành bệnh có thể là tự chữa lành cho mình hoặc chữa bệnh cho người khác, quan hệ với nhau như thế nào? Đấy, nó nói về thiền minh sát thì khi mình trị tâm mình được thì cũng khả năng hướng dẫn người khác cho trị, chứ không phải mình tự trị cho bệnh người đó hoàn toàn, chỉ hướng dẫn, khuyến khích người đó. Trị bệnh cho mình là mình trị bệnh tâm, mà khi mà trị được bệnh tâm thì cái bệnh nào mà liên quan với tâm á, thì cũng hết. Yeah. Một người nào mà đạt tới tuệ sanh diệt, mấy cái bệnh nào nhẹ nhẹ thì tới tuệ sanh diệt thì sẽ hết bệnh. Những người mà đạt tới tuệ xả thì những bệnh gọi là nan y, cái gọi là thầy giỏi thuốc hay trị không được, thì người đó sẽ qua những cái bệnh đó được. Thì câu hỏi này cũng qua đây cho qua. Xin Ngài giải thích hai câu tâm tạo tâm và sắc tạo sắc. Cái chữ Nam Ma đó gọi là danh hay là gọi là tâm. Bây giờ cái tâm nó tạo ra tâm. Thầy sư thường nhắc quý vị luôn luôn, người hành giả luôn luôn phải niệm tác ý. Vì khi mình có cái tác ý này đó, chuyện làm của mình có tốt, có xấu có. Nhưng vậy cái tác ý này nó sẽ sanh ra những cái sở hữu tâm, là tâm sở. Như vậy nếu mà chúng ta có trí nhớ, chúng ta ghi nhận cái tác ý chúng ta. Như vậy cái tác ý nào là thiện, nó tồn tại khiến chúng ta tiến tới cái tác ý đó trước. Rồi bắt đầu từ cái tâm đó, cái tâm tác ý nó sanh cái tác ý, nó sanh tác ý, sanh luôn luôn tiếp tục của sự tác ý với cùng với tâm sở thiện. Ví dụ khi mà chúng ta có tác ý muốn hành thiền, bắt đầu chúng ta ngồi thiền hoặc là chúng ta đi thiền, trong khi có một cái tác ý như vậy, bắt đầu cái sự tinh tấn nó lên và chánh niệm lên và tâm định nó lên. Như vậy đó là hành giả đang ở trong chi của thiền. Khi mà hành giả tiến bộ thêm, bắt đầu từ sự định tâm sát na một, hành giả sẽ thấy thấy tâm mình rất là rõ, đang ngồi thấy tâm mình suy nghĩ, bắt đầu có tuệ, gọi là suy nghĩ chân chánh và thấy chân chánh. Như vậy mới gọi là tâm nó sanh ra tâm. Cũng như mình gọi là, sư nói là biết là trí tuệ, không biết là vô minh. Như vậy khi mà mình vô minh, bắt đầu cái gì mình cũng làm hết, bắt đầu có thức để đầu thai. Như vậy khi mà chúng ta có trí tuệ, cái trí tuệ bắt đầu chúng ta có trí tuệ, như vậy cái hành động bất thiện chúng ta không làm. Như vậy hành giả ở đi trên một cái tiến trình của tâm gọi là huệ, như vậy một cái tuệ nó đưa tới từng tuệ. Như vậy chúng ta diệt được sự chết tới từ sát na một, thay vì quên là chết, một sát na quên là chết, bìa sát na sống, sát na sống, sát na sống. Nói về cái vậy, chúng ta cũng không quên nói về vật thực. Đức Phật dạy tất cả chúng sanh sống do nhờ vật thực. Ta nói buổi sáng chúng ta phải đi điểm tâm, cái đó nó nuôi sắc pháp này. Như vậy sắc pháp đó nó khó sinh cho sắc pháp này nó sống, như vậy mới gọi là rupa khó sinh rupa là như vậy. Thì trong cái nam khó sinh nam nó có tới ba thực vật thực, mỗi là xúc thực, hai là tư thực, ba gọi là thức thực. Ba cái này nó là một cái sức mạnh, là một sự nuôi của tâm. Thầy sư nói tóm tắt, không phải nói vì xúc, mà thầy sư nói là tác ý, cũng hàm ở trong cái xúc cũng như vậy. Vậy thì sau câu hỏi này cũng gọi là... Bạch Ngài, trên thế gian vô thường này, nơi đó đầy những biến động và hỗn độn, và không có nằm dưới sự kiểm soát của cái ngã. Như vậy mục đích của lời nguyện là gì? Và tác dụng của lời nguyện là như thế nào? Đối với người muốn giác ngộ, người muốn giải thoát sự đau khổ, lời nguyện này là một cái sức mạnh lớn nhất. Nếu quý vị không có thiết đi qua, không thiết cũng nguyện mà quý vị lợi đây đó, quý vị không có lợi đây và quý vị không chịu đựng mấy ngày nay tới ngày hôm nay được. Vì cũng như là ngồi thiền như vậy, đôi khi mình ngồi với một cách hời hợt, cứ ngồi cho có, không có nguyện thì quý vị không đạt tới cái thành công mình. Ở xứ Phật Pháp, các vị thường hướng dẫn khi mà mình donation, mình cho các ngài phải nguyện rằng y đăng nô đà năng nibbana sapachion, thì do sự cúng dường này là trợ duyên cho sự giác ngộ. Nếu mình không có nguyện, như bắt đầu mình cho tự nhiên mình có của cải, nhiều sau mình bị dính mắc cho sự của cải đó. Đây là sư chị nói một câu chuyện liên quan với mà không nguyện, mà trong khi trong thời gian của Đức Phật tại thế, vì lòng si mê mà đi sanh làm con chó. Đây là sư ý kiến của sư thôi, chứ không phải là giải thích rõ như vậy. Trong cái câu chuyện chỉ là si mê thôi. Bây giờ si mê như thế nào, nghĩa là không hiểu sự thật. Có một ông ba hộ, một người một gia đình đó có củ cải giàu sang, người đó có vàng rất là nhiều. Hồi xưa kia, xin lỗi, chắc là không nhà băng như bây giờ, cho nên ông chôn, ông đào dưới giường đó, đào lỗ rồi ông chôn vàng mà ông có. Vì ông sợ nếu con, các con của ông biết sẽ lấy của củ cải này đi tiêu, vì vậy ông chôn cái vàng. Nhưng khi mà ông thấy gần chết á, bắt đầu nhớ cái hũ vàng, ông sanh làm con chó trong nhà. Thì một hôm nọ đó, Đức Phật ngài đi ngang đó, con chó nó chạy ra nó sủa Đức Phật. Đức Phật thấy, ô, nhà ngươi vì si mê thì ngươi đã thành con chó. Bắt đầu chó nó hiểu được, bắt đầu nó buồn, rồi bắt đầu chạy vô ngủ ở dưới giường. Rồi chủ là con của ổng đó, chủ nhà nó trở về. Thầy thường thường khi trở về, chó nó chạy ra nó tiếp. Rồi ông chủ, ủa, tại sao chó bữa nay nó bệnh, sao nó nằm vậy, nó không thấy nó. Rồi mới hỏi người trong nhà, ủa, tại sao con chó bữa nay nó bệnh vậy? Người trong nhà đó, hồi sáng nó chạy ra, nó sủa Phật, không biết Đức Phật nói làm sao mà nó chạy vô, nó buồn tới giờ đó. Người chủ nhà đó chạy về chùa, bà hỏi Đức Phật, ngài nói gì cho con chó tôi mà cho tôi buồn vậy? Rồi Đức Phật nói, trở về dỗ dỗ nó, nói bây giờ hũ vàng chôn ở đâu? Rồi dỗ dỗ, nó sẽ chỉ cho biết. Rồi trong khi hỏi vậy, nó bắt đào chó, nó cào cào cho đó. Trong khi ông đào thì thấy hũ vàng rõ ràng. Đây muốn chấm dứt câu chuyện là vì si mê đó, không có nguyện. Của cải sẽ có, nhưng mà là dính mắc trong của cải. Như vậy, cái sự nguyện này là một sức mạnh. Khi Đức Phật trước thành đạo, có một đêm ngày rằm tháng tư, ngài cũng nguyện. Sau khi ngài thấy sức khỏe ngài đầy đủ, sau khi ngài dùng côn của một người tín nữ dâng cúng ngài, sau khi dùng côn rồi ngài mới đi tắm, cái bát mà ngài dùng côn bắt nào ngài nguyện, nếu mà ta được giác ngộ xin cho bát này trôi ngược nước, rồi ngài thả bát trên nước sông Ni Liên đó. Rồi sau khi ngài có một niềm tin mạnh, ngài Ngài trở về, bắt đầu Ngài ngồi dưới cội cây Bồ Đề. Rồi trong đêm đó bắt đầu Ngài ngồi, có một sức mạnh tinh thần mạnh, bắt đầu Ngài nguyện. Ngài nói nếu mà dù máu này nó cạn, thịt này nó khô, chỉ còn xa da bọc xương, thì ta nếu không giác ngộ, ta không bao giờ rời khỏi cái chỗ ngồi này. Nhờ Ngài có bắt đầu có một tinh thần nguyện như vậy, bắt đầu Ngài ngồi, Ngài đạt được thiền. Từ đắc thượng túc mạng minh và thiên nhân minh. Sau đó Ngài đạt tới lộ tân minh, Ngài trở thành một vị Phật tổ. Thì cái câu vừa hỏi, có một người hỏi, chư thiên có phải là chư thiên cai trị nhân loại không? Câu hỏi vừa hỏi. Chư thiên có phải là cai trị nhân loại này không? Thì sư mới nói là có chư thiên, gọi là chư thiên ma vương. Thì chư thiên cõi tha hóa tự tại mới xuống liền. Rồi chư thiên mới đuổi ra khỏi cái bồ đoàn này. Bắt đầu hai người mới tranh giành, giống như là đòi hỏi bồ đoàn. Đức Phật hỏi vậy cho ai làm chứng là bồ đoàn đấy của nhận ấy? Thì chư thiên ma vương đó, cái quân của chư thiên kia, quân ma đó, bắt đầu nó hét ra, đây là của tướng của tôi. Thì trong lúc đó, chư thiên ma vương mới hỏi, vậy nó bồ đoàn này của sĩ đạt ta ai làm chứng? Thì trong lúc đó chư thiên cõi ở trái đất này bắt đầu chạy hết, vì chư thiên cõi trời mạnh hơn, chạy không còn ai có mặt tại đó hết. Cũng không có bóng dáng của con người. Với túc mạng minh mặt này, thấy một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, thấy rõ. Túc mạng minh, thấy kiếp trước của Ngài. Ngài thấy Ngài biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, mỗi kiếp nào Ngài cũng đều bố thí để muốn thành một vị Phật tổ. Đức Phật nói đâu có ai làm chứng nữa. Bắt đầu Đức Phật nói, chỉ trời đất nữa, có trời đất làm chứng. Ngài mới đưa tay xuống, Ngài ngồi thâm thiền như vậy, Ngài mới bỏ tay xuống, trái đất này làm chứng cho ta. Thế trong lúc đó sức mạnh của thiền định bắt đầu, đất nó chuyển động giống như một cái, xin lỗi, giống như một cái bom nguyên tử mà bắt nó nổ như nó, thế nó trở thành một cái dùng biển ở trước đó. Là một sức mạnh của thiền định khiến cho động đất. Thế để chứng minh rằng cái vật vô tri vô giác, một cái thiên nhiên thôi. Vì vậy sức mạnh của thiền định, Đức Phật là không nên suy nghĩ sức mạnh của thiền định. Đức Phật dạy là bốn pháp, bốn pháp không nên suy nghĩ. Người nào suy nghĩ thành điên. Không nên suy nghĩ tới trí tuệ của Đức Phật. Là chúng ta không nên nghĩ tới tại sao thiền định mà có sức mạnh như vậy. Rồi thứ ba, không nên suy nghĩ tới cái luật của nghiệp báo. Bởi vì nó theo giống như bóng theo hình, bất cứ làm hồi nào bắt đầu luôn luôn nó theo chúng ta, có cơ hội thì nó tới. Thứ tư, không nên suy nghĩ tới cái thiên nhiên, cũng như tại sao space cái hư không như vậy, tại sao con quả đen thì con cò thì nó trắng, với con quả thì nó đen, tại sao lửa nó nóng vậy, gió tại sao nó cứ di động chuyển động vậy. Vì vậy mình hành thiền, sự thật nói như vậy, không có suy nghĩ nữa. Như vậy mới gọi là sức mạnh của sự nguyện là như vậy đó. Cũng như người ta nguyện Idang no si lăng makka pala nyana sapajo, do sự trì giới này là một cái duyên lành để con giác ngộ đạo quả. Nếu mà không nguyện như vậy, nó trả quả sanh lầm, có của cải nhiều, trả quả sanh lầm trời, nhưng mà không đạt được mục đích của Niết Bàn, tại mình không có nguyện. Như vậy cái nguyện là một cái sức mạnh, không có nguyện không được. Sư nhớ sư hành thiền với Ngài Cố An Ca, sau khi ba ngày cho thiền định, rồi tới thiền quán, ngày thứ tư tới thiền quán. Trong lúc mà thiền định, sư muốn đổi làm sao, chứng làm sao, không sao hết. Nhưng sau khi Thầy Ngài cho thiền quán rồi, bắt đầu Ngài cho nguyện. Nói bây giờ mình ngồi, mình nguyện trong một giờ này, mình không đổi chân. Thầy trong đó bắt đầu sư làm được. Sư mới kinh nghiệm một sự khổ vô cùng đau khổ do sự cảm giác. Do cảm giác một cái gọi là bất lực, không làm chủ được. Mà trong cuộc đời không có kinh nghiệm như vậy. Nếu mà sư không cố gắng để nguyện ngồi một tiếng như vậy, chắc có lẽ sư không kinh nghiệm cái đó. Vì vậy, sau khi thiền đó thì có một kết quả là hiểu được như thế nào là vô thường. Và sau khi thay đổi như vậy, bắt đầu nó đưa tới một sự khổ. Thầy trong lúc đó bất lực, không có ai mà can thiệp. Như vậy mới cũng liên quan với câu hỏi của thiền sinh rồi đó nha. Như thế nào là cái nguyện? Một nguyện rất là một, nhưng mình phải coi, coi thì giờ đúng thời bắt đầu nguyện. Nếu thấy mà không đủ nghị lực thì không nên. Đó là cái sức mạnh của nguyện là như vậy đó. Nguyện giống là một sự quyết tâm vậy đó. Cũng như sư thường đi máy bay, sư bắt đầu hiểu như thế nào. Cái máy bay nó cho ra một dấu hiệu. Sau khi nó check hết, không có gì trục trặc hết, bây giờ tôi bay nè, tôi take off. Một sức mạnh của sự quyết tâm. Vì nó check hết, máy móc đủ hết, không có gì trở ngại, bắt đầu nó thôi, bây giờ bay. Cũng như Đức Phật trước khi Ngài nguyện, thế một lần chót Ngài mới nguyện. Nhưng cái nguyện của Đức Phật đó, hồi nào Ngài làm, Ngài nguyện, Ngài làm. Nhưng cuối cùng cái nguyện thành công lại như vậy. Đó là luật. Cũng như ai muốn vô bất tịch đấy, làm gì làm, Ngài cuối cùng phải có ốt. Đó là tôi nói tôi, chứ không phải nói cái gì sinh ra thì không có. Thì đó là sư phải wow mới được. Không có wow thì không có giấy tờ đó cho sư. Xin Ngài kể cho chúng con nghe về cuộc đời của Ngài. Ngôi chùa đầu tiên của Ngài ở đâu? Hiện nay Ngài ở đâu? Vì sao Ngài xuất gia? Có phải đúng là bà Di Ba Ma là một trong những vị thầy của Ngài? Và câu hỏi thứ hai, Ngài có thể kể cho chúng con nghe về cuộc đời của Ngài. Chúng con rất kính trọng Ngài, câu chuyện của Ngài sẽ sách tấn chúng con trên đường tu học. Dạ, thế giờ sư hỏi quý vị việc vì bữa nay quý vị hỏi sư, chỗ hôm sư giờ không còn nữa, nhà mất hết rồi lâu, ông già bà già thì mất hồi sư 12 tuổi lận. Sư ở trong một cái vùng bờ biển của Thái Bình Dương thuộc cái miền Tây của Việt Nam, cái sau đó sau. Bây giờ nhà không có nhưng mà chùa rất là nhiều. Nhưng cái chùa đó cũng là chùa tạm, không phải là của sư. Thành ra trong cuộc đời của sư nó thường hay đi từ chùa này tới chùa khác. Không biết là mấy chục chùa, không biết nhiều lắm. Có một số chùa mà sư nhớ, không quên, có một số. Trong những chùa mà đôi khi sư có nguyện, thì chỗ đó sư không quên. Cũng như có một chùa đó, ta nói chùa đó linh lắm, rồi sư đang nguyện. Việc làm sao sư linh như thế nào, gọi là linh cũng như đầy linh lắm mà. Trời này linh. Ai mà bước vô chỗ này phải có chánh niệm hết. Nhà chắc các quý vị cũng như vậy. Những cái chỗ mà sư chùa sư ở nhiều, cũng như là trung tâm của Ngài Ma Si, trung tâm của Ngài Xuyên Minh. Và sư có ở mấy trung tâm lớn lớn. Vậy ở Ấn Độ đó, sư ở đó 17 năm, thì sư ở Nalanda 6 năm. Sau khi học rồi, sư có một ý mà sư giấu trong tâm. Sợ nói ra người ta, nó đổ bể. Ôi, sư nói nơi chỗ này là chỗ Phật tích, có Phật thật vậy đó. Có Phật ra đời thật. Vì khi mà sư tới Ấn Độ, sư đi chiêm bái bốn động tâm. Khi còn ở bản xứ thì chỉ nghe lịch sử, đọc lịch sử biết thôi, biết qua sách vở. Nhưng khi đi tiến độ bắt đầu thấy bốn động tâm, thấy rất là rõ. Làm cho tâm sư đồng mạnh, rõ ràng giáo pháp, rõ ràng Phật pháp có rõ ràng. Rồi thấy cuộc đời, nửa cuộc đời rồi mà chưa có gì. Vì vậy sư nghĩ là sau khi học rồi thì sư ở lại để mà sư tu thiền. Thì trong khi học nó bắt đầu, sư nghe một vị thiền sư ở Bồ Đề Đạo Tràng là Ngài Minh Ninh ra. Vì ấy là một người cư sĩ mà là bậc thánh nhân. Bắt đầu sư nghe gì, bắt đầu có một cái tâm xúc động rồi muốn gặp một người mà thành là bậc thánh nhân. Thì sư từ Nalanda, sư mới đi tới Bồ Đề Đạo Tràng đó, đi với một người bạn. Chính là người bạn đó cho biết là chỗ đó có một vị thánh nhân. Rồi sau khi sư gặp Minh Ninh ra thì thấy cái hành động đời sống, thấy là một người thật là thánh nhân. Một người nhiều lòng thương, với nói lời dịu dàng, nhẹ nhàng. Rồi bắt đầu sư mới xin học thiền với Ngài. Thì trong lúc đó có một số thiền sinh cùng ngồi chung một buổi chiều. Ngài chỉ nói là khi chú tâm nơi bụng và theo dõi bụng phồng xẹp từ đầu tới cuối. Cái lời nói bắt đầu sư nhớ sư thuộc, nhưng thực tập không đạt được. Đôi khi quên niệm, đôi khi thấy bắt đầu mà không thấy chấm dứt. Như vậy trong thời gian 3 năm thì cũng không thấy đâu. Đó là 1967 sư bắt đầu học thiền. Rồi tới 1969 nghe một vị thiền sư từ Miên Điện tới. Đó là Ngài Cuenca. Rồi có một người bạn đã rủ nó, bây giờ có một vị Thiền sư từ bên Miến Điện tới, vì đó dạy một khóa như 10 ngày, rồi vì đó rủ sư cũng đi. Thì trong 10 ngày bắt đầu sư thiền, nhưng mà có ý nghĩ trong 10 ngày thế nào cũng đắc đạo mà. Vì ông nói một cua nghĩa là 10 ngày, một cua 10 ngày. Tôi nói, ồ, một cua 10 ngày, có 10 ngày. Nhưng mà 10 ngày thế nào cũng đắc đạo quả. Sư hành thiền đó, trong khóa đó sư hành. Rồi mỗi ngày như cái bà Tipama bắt đầu lại thăm ông sư bạn đó. Bà Tipama nói chuyện với ông sư bạn, nói bằng tiếng bản xứ thì sư không nghe được. Chỉ biết là khi bà Tipama về, bà Tipama nhắn là sau hết khóa thiền này, mời sư với sư bạn đó đi dùng cùng nhà bà. Sư đang hành thiền, sư nghĩ là trong 10 ngày thế nào sư cũng đắc đạo quá mà hành thiền. Một ngày, hai ngày, ba ngày không thấy gì hết. Cố gắng vậy. Rồi tới ông, ngài cho Vipassana. Ngài cho bữa nay là tôi dạy Vipassana, ngài nói vậy đó. Bằng ngày thứ tư, họ sư nói Vipassana là đặc biệt. Bữa nay có lẽ là đắc đạo quá bữa nay. Rồi bắt đầu trong khi sư ngồi, có hai vị đó, sư, một vị sư bạn, hồi đó thiền sinh ít lắm, ngồi trước ổng. Rồi bắt đầu nói sư ngồi cho thoải mái đi, ngồi cho dễ chịu, lấy gì kê, ngồi cho dễ chịu, không đau không nhức. Rồi ngài nói bữa nay á, giờ này mình nguyện không đổi chân cho đến khi hết Vipassana. Thì trong lúc đó, khóa thiền Vipassana ngài cho chắc lại hơn một tiếng, từ một tiếng đổ, từ một tiếng rưỡi, hai tiếng, sư không nhớ rõ. Thì trong lúc khi đông nào bây giờ chú tâm, theo dõi hơi thở, rồi chú tâm, theo dõi thở nơi mũi. Rồi bây giờ hỏi có cảm giác không? Rồi nói bây giờ sư nó có cảm giác. Bây giờ sư đưa cảm giác lên trên đầu, rồi sư nghĩ chắc nơi đó là Niết Bàn. Đó là sư nghĩ thôi. Mà không thấy gì hết. Rồi cái sự chú tâm niệm ấy, đưa tâm mạnh lên, nó bắt đầu nó có một cái cảm giác nặng nề, giống như muốn bể, muốn nứt. Thầy thiền muốn cho sư cảm giác, kinh nghiệm cái cảm giác, có cảm giác rồi. Nhưng mình sư cứ nghĩ Niết Bàn hơn là cảm giác. Rồi bắt đầu ông cho chân nhìn xuống, chuyển từ đầu rồi xuống tay mặt, rồi xuống tay trái. Trong lúc mà tâm định mình, sư để cho nọc cũng có cảm giác. Rồi ngài thầy nói, cái cảm giác đó là vô thường. Thấy cảm giác đó thay đổi là vô thường. Khi đưa xuống tới ngực, từ lòng ngực bắt đầu có một cái cảm giác rất là mạnh. Vì hồi trước xưa có một cái bệnh gọi là bệnh phổi, mà bị nám, bị cái vết thương nơi phổi. Nghe rằng 4-5 năm về, chừng 5-6 năm về trước xưa bị bệnh. Lúc mà học na đang đà 6 tháng xuống, sư luôn luôn đã đi check up một lần, đi chụp hình. Nhưng mà trong khi mà chú tâm lên, bắt đầu cái chỗ mà đau chết, bắt đầu nó bội phần, giống như một con dao mà đâm ngay cho đó. Rồi trong lúc đó thiền sư, đó là vô thường, vô ngã đó, vô thường thấy khổ, thấy thay đổi sư nói thấy, rồi thấy khổ sư nói thấy, ông nói đó là vô thường khổ vô ngã đó. Ông hướng dẫn từ đầu tới chân, từ đầu tới chân trong hơn một tiếng, từ một tiếng tới hai tiếng đồng hồ, đổi chung một tiếng rưỡi, hai tiếng đồng hồ. Rồi sau khi đó, mỗi giờ ngồi như vậy bắt đầu, giờ nào cũng ngồi một tiếng, không có đổi chân. Có lẽ người khác đổi mà sư thì sư không đổi. Thì trong lúc ngồi nghe pháp như quý vị vậy đó, ngồi ngài thuyết bằng tiếng Hindi, nhưng mà trong lúc đó sư nghe không nghe, chỉ ngồi nghe âm thanh thôi, nhưng mà sư vẫn quán theo cái cảm giác. Bữa hôm sư có giải thích cái gì như thế nào gọi là cái khổ do cái sự thay đổi. Thì trong lúc đó sư ngồi chỉ có một cái khối của sự thay đổi, khổ thay đổi, khổ, không còn gì nữa. Thì ông nói thiết bằng tiếng Lý, nhưng mà tới cái chữ chữ khổ đó, ông dùng bằng tiếng Pali, ông nói khổ dukkha. Thì trong lúc bắt đầu sư có sự xúc động đau khổ, không cầm được, từ lúc đó sư khóc. Cũng có những người trời ơi, ông sư mà khóc, nhưng mà vì quá đau khổ. Hồi trước, giáo lý chỉ đọc thuộc lòng qua, nhưng mà khi ngồi thiền mới thấy như thế nào là cái khổ vì sự thay đổi. Khóa thiền đó vì sư cố gắng, nhưng mà cái tâm nghĩ Niết Bàn, nghĩ đắc quả này, đắc quả kia cứ ở trong tâm. Thì trong khi mà ngồi thiền sau ngày thứ 6, thứ 7 ví dụ như vậy, thì bắt đầu sư ngồi thiền có một cái vọng tưởng tới. Nghĩa nghĩ chuyện trong quá khứ. Nghĩ cũng như nếu mà không tu lôi thôi thì đi địa ngục. Vậy đó. Bắt đầu địa ngục nó hiện ra. bắt đầu sư sợ rung vậy đó. Như vậy làm sao, thế nào chết, thế nào cũng địa ngục. Thì sợ, thì trong lúc đó bắt đầu có một trí nhớ, bây giờ chỉ phải ráng tu thôi. Trong khi mà bây giờ chỉ cố gắng tham thiền, thì đây là con đường đi Niết Bàn. Thì trong lúc đó, chi của bác chánh đạo bắt đầu nó hiện ra, sự nhớ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Vừa nghĩ như vậy, bắt đầu hỷ lạc nó bắt đầu sanh lên. Rồi nó ôi, chỉ con đường này, con đường giải thoát. Sư Văn Hỷ bắt đầu hồi nãy sợ nó mất rồi, chỉ sự vui. Tự nhiên sư nghĩ nữa, ồ, bây giờ chắc mình đắc đạo quá rồi. Thôi bây giờ đây mình đi trình pháp với thầy. Thì ông thầy đang ngồi, người ta đang trình pháp, sư vô, từ xa sư đi vô. Đang đại sư vô, sư Quan Hỷ, sư cười. Ông thầy biết là sư bị xúc động rồi. Ngài con gái bắt đầu đứng lên, ông đi ra, sư đi vô. Rồi sư ôm ổng, sư nói sư giác ngộ rồi. Rồi ông ôm, sư ô, sư enlightened rồi. Trong một giây phút bắt đầu nó mất hết, không còn cái gì hết. Sư nói, ủa, đâu có giác ngộ gì đâu. Bắt đầu giống như lơ lặng giống như bên nhớ vậy đó. Rồi ngài nói thôi bây giờ sư đi vô phòng sư nằm nghỉ. Rồi thầy nói thôi sư khỏi, đừng có lời ngồi chỗ này nữa, sư ở trong phòng được rồi. Biết là sư bị xúc động rồi, không thể nào ngồi chung được. Rồi trong lúc đó sư nói, ồ cho ở một mình chắc sư giác ngộ nữa rồi. Tới ngày thứ 8 bắt đầu nó xúc động mạnh quá, sư thấy sao thiền mà thay vì bình tĩnh bây giờ giữa tỉnh giữa mê thôi, không có sức, không có nghị lực, mà sư mới xin về Na Lần Đà. Rồi ông thầy đó, ông mới mua vé máy bay cho sư về. Sư nói, thầy thật là tốt, thầy dạy rồi còn cho vé máy bay nữa. Rồi bắt đầu đã lấy người bạn của sư đó. Tới ngày 10 ngày đó, đi nhà bà Tiên Ba Ma dùng côn. Bà Tiên Ma hỏi, ủa một vị sư nữa ở đâu không thấy? Rồi tôi, ô vị sư ơi, ông bị xúc động quá, ông về Na Lần Đà rồi. Rồi bà Tiên Ma, ô vì đó hành thiền đang bén, rồi nhưng vì tùy phiền não chi phối mà như vậy đó. Rồi bà mới nói thì vì đó cũng những cái xúc động nó sẽ qua. Khi một vị đó bắt đầu đi học với bà Tipa Ma một tháng, sau khi ông đó về, sư thấy ông đó tươi tỉnh khỏe mà sư trở lại sư bệnh hoạn. Rồi ông đó thầy bạn thân ông nói thật, ông nói ôi tôi qua rồi, tôi học qua rồi, tôi thấy Niết Bàn rồi. Ông nói sư cố gắng đi. Bà Tiên Ma nói sư cố gắng là sư sẽ qua những cái sự khó khăn. Rồi ông còn nói thêm bà Tiên Ma có thần thông, có phi nha. Lần đầu tiên mười sư nghe lời bà Tiên Ma mà tin tưởng vì thấy ông này khác hẳn. Cách 4 tháng vị sư đó mới mời bà Tiên Ma đi chiêm bái 4 đồng tâm. Thì sư mới gặp bà Tiên Ma tại Na Lăng Đà. Thì buổi sáng sư thấy một người nữ đi ngang ở trong hostel. Một người ốm rồi tướng nhỏ. Thì người sư bạn đó nói bà Tipa Ma có tới đây. Bà đang ở trong cái guest house nhà khách. Bà ông nói nếu mà sư muốn đến gặp, đợi chừng 6 giờ, 7 giờ sư đi gặp được. Thế đó sư mới có appointment để gặp bà Tipa Ma. Trong khi mà sư đi gặp bà, bắt đầu bà ngồi trong phòng bà ngồi thiền. Thì trong khi mà sư gõ cửa, mở cửa thì bà đang ngồi ở trong giường. Bắt đầu sư nhìn bà, sư dội lại. Có một cái sức mạnh, cái gương mặt của bà xin lỗi, nhìn giống như một người, xin lỗi giống một con sư tử. Rồi bà bắt đầu hỏi, mời sư tới đây. Rồi sư thấy hồi sáng hình khác, rồi tại sao bây giờ bà hình khác vậy? Vì bà mới vừa ngồi thiền xong. Bắt đầu sư mới càng niềm tin cho bà. Vậy nhờ gần với Ngài Minh Ninh Tra là thầy của bà Tipa Ma đó. Chỉ lời một lời nói là những sự khó khăn của sư nó sẽ qua. Mà sư không quên lời nói nó luôn luôn ở trong tâm trí của sư. Sau khi gặp bà hồi 1969 mà sư luôn không về xứ học rồi cũng vì sư cứ ở tại Ấn Độ, tại Bồ Đề Đạo Tràng đó, hành thiền. Luôn luôn là hành thiền ít nhiều, mỗi năm đều có một khóa 5 ngày, 10 ngày, một lần, hai lần trong một năm. Thì trong lúc đó sư hành thiền với Ngài Cố An Ca Upakin, đệ tử Ngài Upakin. Cái niềm tin cho bà Tipa Ma nó sư cứ vẫn hành như vậy. 6 năm tiếp tục. Nhưng mà sau khi có người bạn nói, ôi, sao mà sư hành thiền mấy năm nay mà sư không đi tới đâu hết vậy? Ông gọi sư nói, lại đây tôi dạy sư. Thì lúc đó sư cũng học với ông nữa. Bắt đầu sư đổi từ phương pháp thọ quán niệm xứ tới phương pháp tứ niệm xứ của ngài Ma Si. Rồi sư như vậy sư đổi tới đổi lui đổi tới, rồi thầy của sư là ngài Cao, cô anh cả ngài biết, ông gửi lại ông khuyến khích, ông nói sư muốn học phương pháp nào học một cái cho rõ vậy đó. Bởi vì tôi thương sư lắm, tôi muốn sư kinh nghiệm giáo pháp của Đức Phật. Vì thấy sư có đổi tới đổi lui hoài, ông khuyến khích vậy, ở một chỗ hành một phương pháp cho rõ ràng. Thì trong đó sư cũng ít tới với ngài, vì sư đổi phương pháp nhiều quá, ngài không chịu. Vì sư cũng có học như ngài Tung Pa Luông, 32 thể trược cũng có học nữa. Nhưng mà cái đức tin mà bà Ti Pa Ma đó nói mà sư không quên. Vì vậy hôm trước có câu hỏi của vị thiền sư, như thế nào là sư qua gặp sự khó khăn, mà sư qua sự khó khăn bằng cách nào? Sư có giải thích hôm trước. Đây là muốn nói rằng cũng một sự đôi khi nguyện, sự nguyện của một sức mạnh, khi mình cái đầy đủ điều kiện mình cũng nên nguyện. Nhất là trong lúc tâm mình yếu đôi khi mình phải nguyện. Nhưng mình cũng phải coi sức của mình không phải ép, mình phải đi con đường trung đạo. Nhưng cái sự nguyện đôi khi mình có cần nguyện trong giây phút nào mình phải nguyện. Với bà Ti Pa Ma sư rất là có duyên với bà, rất là nhiều lời nói của bà như thế nào sư đều kinh nghiệm giống lời nói của bà như thế. Hồi năm 1984 bà qua Mỹ này có ghé qua thành đốn, và bà có khuyến khích sư nhiều điểm. Vì bà là người cư sĩ cho nên cái sự kinh nghiệm gì bà nói thật cho biết. Những cái sự kinh nghiệm gì mà sư không có rõ mà sư hỏi các vị thiền sư, các thiền sư rất là kinh đáo, thì bà Ti Pa Ma giải thích cho nghe. Với sự sách tấn của bà nói như thế nào sau khi sư đều kinh nghiệm giống như lời tuyên đoán của bà. Tôi có niềm tin vào bà Ti Pa Ma là những kiếp trước là mẹ của sư. Mỗi người biết là bao nhiêu cha, biết là bao nhiêu mẹ. Nhiều lắm, không đếm hết. Rồi có một nàng tỳ khu ni trẻ tuổi ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp. Nhìn thấy Đức Phật có 32 tướng tốt. Bắt đầu bà có sự thương kính. Rồi cô tỳ khu ni đó có biết kiếp trước. Cô mới nói, ủa vậy ta có thể liên quan với Đức Phật như thế nào? Bắt đầu cô thấy một kiếp của là vợ của Đức Bồ Tát, vợ của Đức Phật. Bắt đầu cô cười lớn tiếng, một chập cô khóc lớn tiếng trở lại. Bởi vì cô coi thấy một kiếp nữa, thấy cô giết Đức Phật. Hồi đó Đức Phật là một vị Bồ Tát, là một kiếp của con voi. Thì trong lúc đó cô khóc thì các vị tỳ khu khá thấy gì mất ngạc ngạc. Ủa, tại sao vì cô tỳ khu nói hồi nãy cười bây giờ khóc trở lại. Đức Phật mới nói cô chuyện của nàng tỳ khu cho các vị tỳ khu. Cô cười vì có một kiếp cô là vợ của Như Lai trong còn Bồ Tát. Cũng một kiếp khác cô giết Như Lai. Vì vậy cô cười, cô khóc là lý do như vậy. Cô chuyện một quyển sách rất là dài. Đức Phật thuyết giống như câu chuyện xảy ra hồi sáng mà Đức Phật ngại chuyện, nói chuyện buổi chiều cho thấy vậy đó. Nhưng cái vị tỳ khu ni sau nó cũng trở thành một vị A-la-hán. Nếu vậy mới thấy là vợ chồng, con cháu, cha mẹ biết là bao nhiêu trong cuộc đời sanh tử. Vì vậy sư có niềm tin là bà Ti Pa Ma có những cái đặc điểm đối với sư. Vì vậy cái quyển sách của bà Ti Pa Ma đó, quý đọc quý cũng thấy mà sách tấn. Thầy của sư nhiều lắm. Đây là chỉ nói những vài vị đặc biệt mà sư kinh nghiệm qua, nhớ qua. Cũng như ngài Mininda, bà Ti Pa Ma, ngài Ma Si, ngài Kuenka và ngài. Cũng như thầy chót nhất là ngài Xuyên Minh với Ute Teniya, thầy sau chót. Cái niềm tin là sư đặt niềm tin hết với ngài Maha, với ngài Xuyên Minh. Nhưng mà cái kỹ thuật là Ute Teniya. Sư chỉ hỏi ngài một câu thôi, vậy như thế nào gọi là tâm quán niệm xứ? Ông ngồi gần bắt đầu ông động sư, ông nói sư biết không? Sư nói sư biết, nó tâm sư đó đó, tâm sư đó đó, bắt đầu ô đây là tâm. Nhưng chỗ nào mà động chỗ đó là tâm, thân mày biết động là tâm. Trong khi mà nhìn thì tâm ở trong con mắt, khi mà nghe thì tâm ở tai. Nhưng trong lúc đó mà sư nghe động chốc bắt đầu sư có một sự kinh nghiệm từ thọ quán niệm xứ rồi. Như vậy sư đi động đi chạy thấy động thì động luôn một tiếng ngồi như vậy thì tâm đâu có đi đâu, động đi tâm đâu có đi đâu. Nghĩ ngài Xuyên Minh, ngài là sư tin tưởng Ngài là A-la-hán, Ngài đang ngồi trong cốc mà còn nghĩ gì nữa. Khi mà hiểu kỹ thuật rồi thì hành. Nói gì đó. Như vậy gọi là tâm quán niệm xứ. Sư không bao giờ quên lời của Bà Tỳ Bà Ma. Nói sau này sư sẽ biết một phương pháp rất là nhanh. Như vậy gọi là tâm quán niệm xứ mà sư học trong lúc đó. Cứ lý thuyết là biết như vậy nhưng mà thực hành luôn luôn, thực hành trong lúc đó. Nhờ có niềm tin với sự thực tập cùng với nhau thì có sự kinh nghiệm chút ít bao nhiêu đó thì sư hướng dẫn quý vị ngày hôm nay. Đó là lời Bà Tỳ Bà Ma đã nói trước 13 năm. Đó là cái niềm tin mà liên quan với Bà Tỳ Bà Ma. Tất cả thiền sư khác sư có nhiều có đức tin như vậy. Nhưng mà người Bà Tỳ Bà Ma giống như mẹ con. Rồi bà nói dịu ngọt, bà nói giống như tuyên đắng vậy đó. Nếu một hành giả đang hành Vipassana mà thực tập thêm một đề mục thiền định nào đó, thí dụ đề mục tâm từ, thì có làm trở ngại cho quá trình hành thiền Vipassana hay không? Kính xin Ngài giảng thêm. Gọi là chướng ngại là không có chướng ngại, nhưng mà phải biết cách dùng. Ví dụ muốn đang hành thiền minh sát, biết bây giờ này tôi hành thiền minh sát. Nhưng mà sau một giờ nào đó, bây giờ tôi muốn hành thiền tâm từ, thì mình hành thiền tâm. Như vậy trong một giờ đồng hồ đó mình không chuyển qua chuyển lại trong giờ mà mình đang hành một phương. Vì cái sức mạnh của thiền nó có cái sức mạnh riêng riêng. Nhưng mà nếu mình thành công rồi, đã kinh nghiệm rồi, không có vấn đề gì hết. Bất cứ giờ nào mình dùng được hết vì pháp của Đức Phật. Nói ví dụ cho chúng ta dễ hiểu, thuốc để trị bệnh. Người Đông Phương ta thường tin tưởng thuốc Bắc và cũng như thuốc Tây. Như vậy đôi khi thuốc Tây người ta uống buổi sáng, rồi chiều người ta mới dám uống thuốc Bắc. Nó không gần nhau, nó gần nhau thì nó còn phạt. Vì cái thuốc Tây nó cũng có công hiệu của nó. Mà thuốc Bắc nếu mà dùng gần như vậy, Bắc nó còn phạt với nhau. Vì vậy thì dù một thứ thuốc cũng vậy, ông nói sáng một viên, trưa một viên, chiều một viên, nhớ uống như vậy chứ đừng double. Thì cái thiền này cũng như chúng ta phải biết cách dùng. Khi sư qua IMS này, sư 1984, bà Tỳ Bà Ma giải thiền niệm tâm tư. Thì trong lúc đó bà muốn giúp đỡ trong hai phương pháp, ông nói thôi bây giờ khi sư ngồi á, thì sư niệm tâm từ. Khi sư đi đứng nằm kia sư niệm thiền quán. Bởi vì hành động đi đứng nằm ngồi đó mình luôn luôn mình ghi nhận. Như vậy chỉ chia thì giờ riêng riêng thì tập được. Nhất là người mới tập thiền không nên trong một khóa thiền dự vậy mà hành hai phương pháp thì cũng nên. Cũng như đây là rải tâm từ chỉ buổi sáng 10 phút. Đó là cái mình trao dồi tâm trong sạch trong cả ngày rồi thì buổi sáng chúng ta mới chia phước. Nhưng mà khi mà thiền samatha thật đạt thực từng thiền. Thiền thứ nhất, thiền thứ nhì, thiền thứ ba, thiền thứ tư, thiền thứ năm gọi là thiền samatha. Nhưng samatha là đối tượng không thay đổi, một đối tượng giữ hoài. Mình giữ như vậy thì mới đạt được thiền. Còn thiền minh sát luôn luôn đối tượng là thay đổi. Cái gì rõ trong lúc bây giờ mình niệm đi. Để thấy nó là vô thường, vô ngã. Đó là phương pháp thiền. Chúng ta biết chúng ta tập như vậy. Vậy thì câu hỏi cuối cùng. Chúc quý vị được sự an vui và tinh tấn tu hành, ai ai cũng đi đúng con đường sẽ tệ tới.